Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Niết Bàn Đan, sán lạn quang mang từ Phượng Hoàng Lô bên trong bắn ra. Làm cho cả mảnh trời khung đều hóa thành một mảnh màu đỏ. Loại cảnh tượng này quá kinh người. Xa xa nhìn lại, mây trên trời tầng tựa như dáng đỏ. Đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống. Giờ khắc này. Hoa Thanh Đan đám người sắc mặt toàn bộ cứng đờ, từng tia ánh mắt không dám tin nhìn xem Ninh Giang Phượng Hoàng Lô. Không nhất định là đan dược, nói không chừng là Phượng Hoàng Lô khai lò thời điểm, bản thân liền có dạng này dị tượng, có người nói. Đối với thuyết pháp này, Hoa Thanh Đan bọn người theo bản năng tin tưởng, hy vọng đúng là như thế, từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Lô, không lâu. Tiểu Phượng Hoàng từ bên trong bay ra, trong miệng cũng ngậm lấy một viên đan dược, đưa đến Cơ Phong Đan Tôn trong tay. Đan dược này toàn thân huyết hồng, mặt ngoài càng có một con Phượng Hoàng đường vân, thần dị vô cùng. Đây là Niết Bàn Đan. Cơ Phong Đan Tôn bỗng nhiên động dung, mặt lộ vẻ rung động, phía sau hắn Đan Thánh cũng đều là giật nảy cả mình. Trong truyền thuyết, thần thú Phượng Hoàng có Niết Bàn trùng sinh năng lực. Có thể tại sau khi chết, sống thêm đời thứ hai, cái này Niết Bàn Đan danh tự, chính là lấy từ Phượng Hoàng Niết Bàn ý tứ. Đương nhiên, cùng Phượng Hoàng Niết Bàn không cách nào so sánh được, viên đan dược kia nhưng thật ra là một viên nguyên thần chữa thương đan. Danh xưng có thể để người từ sắp chết biên giới khôi phục lại. Dù là nguyên thần của ngươi bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Như vậy ăn vào Niết Bàn Đan. Liền có thể bảo trụ nguyên thần, Niết Bàn Đan, càng là một viên bảo đảm thần đan, mà loại đan dược này cũng sớm đã thất truyền, chính là Dược Thần Sơn cũng không có loại đan dược này phương pháp luyện chế. Cực phẩm Niết Bàn Đan, Cơ Phong Tôn giả làm ra cuối cùng giám định. Mà cái này giám định, cũng đưa tới ở đây rất nhiều luyện đan sư thảo luận. Ninh Giang cùng Hoa Thanh Đan đều là cực phẩm đan dược. Như vậy ai có thể thắng? Cái này hai viên đan dược, một viên có thể trị liệu nhục thân thương thế, một viên có thể trị liệu nguyên thần thương thế, thiên về điểm không giống nhau, nhưng là tại chữa thương hiệu quả bên trên, đều có chỗ độc đáo, cái kia còn dùng nghĩ sao? Nhục thân không có còn có thể tái tạo, nguyên thần không có coi như chết rồi, chữa trị nguyên thần đan dược luôn luôn hiếm thấy. Lẽ ra là Niết Bàn Đan thắng, nói không sai. Trị liệu nhục thân tổn thương. Có rất nhiều đan dược có thể lựa chọn. Thế nhưng là trị liệu nguyên thần đan dược. Chỉ có cái trước 1/10. Huống chi Niết Bàn Đan là trong đó người nổi bật. Bây giờ loại đan dược này phương pháp luyện chế đã thất truyền. Ta cảm thấy so Thái Thượng Thanh Phượng Đan chân quý theo rất nhiều luyện đan sư nghị luận. Trong lúc nhất thời, thế cục cũng minh lãng. Niết Bàn Đan tại trình độ hiếm hoi bên trên, không thể nghi ngờ muốn vượt qua Thái Thượng Thanh Phượng Đan. Tại rất nhiều võ giả xem ra, có thể không cần Thái Thượng Thanh Phượng Đan, nhưng nhất định phải chuẩn bị một viên Niết Bàn Đan. Niết Bàn Đan tương đương với cái mạng thứ hai, mắt thấy đám người nghị luận gây bất lợi cho chính mình. Hoa Thanh Đan không khỏi hừ lạnh một tiếng, quát lạnh nói, mọi người đều biết. Phượng Hoàng Lô muốn càng hơn Thanh Phượng Lô một bậc, hắn lấy Phượng Hoàng Lô mới luyện ra cực phẩm Niết Bàn Đan. Mà ta dùng chỉ là Thanh Phượng Lô, nếu là ta cũng có Phượng Hoàng Lô, ta tin tưởng ta có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hoa Huynh nói có lý, kẻ này bất quá là chiếm Phượng Hoàng Lô ưu thế, chân chính luyện đan trình độ, không nhất định liền mạnh hơn Hoa Huynh, Mã Kim Vân vội vàng phụ họa nói. Cửu đại thế gia người, lúc này nhao nhao mở miệng ủng hộ Hoa Thanh Đan, cho là nên tính Hoa Thanh Đan thắng. Thấy thế, cũng có một số người nhíu mày, cảm thấy loại thuyết pháp này bất công. Đan lô vốn là luyện đan sư một bộ phận, người đan lô không bằng người khác, chỉ có thể trách chính ngươi không có năng lực tìm tới lò luyện đan tốt. Dược thần đại hội so tài, xưa nay không hạn chế luyện đan sư dùng cái gì đan lô. Cũng là bởi vì đạo lý này, chẳng lẽ nói, cái khác thế gia không bằng Thanh Phượng Lô, cũng phải nói hoa thanh đan dùng thanh phượng lô không công bằng sao? Nhưng khi hạ loại tình huống này, không ai dám nói lời như vậy. Thanh Thiên Thái Thượng Tông tăng thêm cửu đại thế gia, ai dám đi cùng bọn hắn cứng đối cứng? Kia là ngại mệnh sống được quá dài. Vô sỉ, Hoa Khinh Dung không khỏi nói một tiếng. Lý Phi Hàn lông mày cũng hơi nhíu lại, nói, chúng ta có chơi có chịu. Ninh Giang liếc mắt Hoa Thanh Đan, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta viên này Niết Bàn Đan không thắng được ngươi Thái Thượng Thanh Phượng Đan. Không tệ. Hoa Thanh Đan mặc dù trong lòng biết mình thua, nhưng bây giờ như thế nào lại thừa nhận. Hắn cùng Ninh Giang cược hai tay hai chân, dạng này đánh cược, hắn thua không nổi, một viên không được, như vậy hai viên, ba viên, bốn khỏa, một lò đâu. Ninh Giang để Hoa Thanh Đan hai mắt một chút trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đừng nói là hắn, cho dù là Cơ Phong Đan Tôn, đều thất kinh. Từng cái luyện đan sư vội vàng thôi động thần thức, đi thăm dò nhìn Phượng Hoàng Lô bên trong phải chăng còn có đan dược. Bên trong lò luyện đan, rỗng tuếch, nói hưu nói vượn, rõ ràng cái gì cũng không có. Hoa Thanh Đan nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt hắn đều bị hù trợn nhìn mấy phần. Nấc, đột nhiên, một ợ no nê vang vọng mà lên. Đông đảo ánh mắt nhìn, chỉ thấy là Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng bụng có chút nâng lên, cùng trước đó khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ nói, Cơ Phong Đan Tôn nghĩ đến cái gì? Ninh Giang cười mắng một tiếng, còn không phun ra, ăn nhiều như vậy, không sợ cho ăn bể bụng ngươi, nghe vậy. Tiểu Phượng Hoàng kêu một tiếng, tràn đầy không tình nguyện hé miệng, hướng phía Cơ Phong Đan Tôn trong tay nôn mấy khỏa đan dược. Niết Bàn Đan, lại là 5 khỏa Niết Bàn Đan. Đám người giật mình mở to hai mắt nhìn, nôn 5 khỏa Niết Bàn Đan về sau, Tiểu Phượng Hoàng bụng cơ hồ không có gì thay đổi. Đám người khóe mắt không khỏi co quắp một chút, cuối cùng là đã ăn bao nhiêu Niết Bàn Đan, toàn phun ra đi, về sau cho ngươi càng ăn ngon hơn. Ninh Giang hướng dẫn từng bước đạo. Tiểu Phượng Hoàng đối Ninh Giang kêu vài tiếng, tựa hồ tại xác nhận Ninh Giang nói thật hay giả. Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ninh Giang trợn trắng mắt, lần này, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục nguyện ý đem tất cả Niết Bàn Đan toàn bộ phun ra. Từng khỏa Niết Bàn Đan tựa như tuyệt thế bảo châu, đụng vào nhau, leng keng rung động, 12 khỏa, 17 khỏa, 24, 6, 31 khỏa, 35 khỏa. Đông đảo luyện đan sư nháy mắt một cái không nháy mắt. Từng khỏa đếm lấy, cuối cùng, dòng dã 35 khỏa cực phẩm Niết Bàn Đan bị Tiểu Phượng Hoàng phun ra. Tăng thêm ban sơ một viên, chính là 36 khỏa. Ninh Giang một hơi, luyện 36 khỏa cực phẩm Niết Bàn Đan. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh, rất nhiều luyện đan sư đều cùng giống như gặp quỷ nhìn xem Ninh Giang. Chính là Cơ Phong Đan Tôn, đều mặt lộ vẻ rung động, mà Hoa Thanh Đan sắc mặt, đã trắng bệch một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn cả khuôn mặt triệt để cứng ngắc, duy chỉ bờ môi run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. 36 khỏa cực phẩm Niết Bàn Đan, ta thua tâm phục khẩu phục, tài nghệ không bằng người, tại hạ bội phục. Huyền Không Sơn luyện đan sư hướng phía Ninh Giang chắp tay, thản nhiên nhận thua. Bại bởi thành tích như vậy, cũng không mất mặt, cho dù là năm đó Đoan Mộc công tử tại trước mặt, đều muốn mặc cả mờ ni. Ninh Giang khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiếu dung. Hoa Thanh Đan, hai tay hai chân của ngươi, ta nhận. Ngoặc kép, hết chương.